Tiên Hồng Lộ, chương 592, luyện hóa chí bảo long khí, góc truyện audio.com, xẹt xẹt, đám mây thiên kiếp tỏa ra oai lực thiên địa vô cùng giữa bầu trời, có vô số tia lôi điện quấn quanh, dẫn tới linh khí trong phạm vi mấy ngàn dặm rung chuyển bất an. Lưu Ly Hàn Tinh Xà, thân rắn băng tinh ba tấc ở trước mặt uy năng thiên địa mênh mông kia, rõ ràng thật bé nhỏ. Nó phải đối mặt chính là đạo lôi kiếp hóa hình thứ tư hiếm thấy trên đời. Dương Phàm hít sâu một hơi, giao lưu ý niệm nói với Hàn Lưu Ly. Phá vỡ tầng băng dưới chân ngươi, rơi xuống mặt đất bên dưới. Hàn Lưu Ly không chút do dự, một tiếng ầm ầm, trong một mảnh ánh sáng màu lam chói mắt hóa thành một con băng mãng dài hơn 20 trượng. Sau đó, nó bỗng dùng sức một chút, phá vỡ tầng băng, rơi xuống tầng đất ở mấy chục trượng bên dưới. Thân hình Dương Phàm xuyên thấu qua tầng băng bên dưới, hai chân đạp trên mặt đất cứng rắn lạnh lẽo. Chậm rãi nhắm mắt lại, trong nháy mắt hồn căn dung hợp cùng khắp đại địa. Thiên kiếp hóa hình bình thường rất khó can thiệp, bằng không sẽ bị lôi kiếp lan đến. Thế nhưng Dương Phàm thân là chủ nhân Hàn Lưu Ly, trợ giúp một chút vẫn còn được, chỉ cần không phải cứng rắn quấy rầy đối kháng, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Ngay chớp mắt khi hồn căn dung nhập đại địa cùng dung hợp cùng với thân băng tinh trên người Hàn Lưu Ly. Hàn Lưu Ly sắc mặt mừng rỡ, chỉ cảm giác lực phòng ngự tăng mạnh, lực lượng dùng không hết. Dương Phàm lại có vẻ kinh ngạc, hắn chỉ muốn hỗ trợ Hàn Lưu Ly chia sẻ hóa giải một chút thiên lôi, không ngờ tới gặp tình huống này. Nhưng ngẫm lại cho kỹ, Lưu Ly Hàn Tinh Xà vốn xuất thân từ Lưu Ly Nham Tinh Xà, dựng dục sinh ra từ trong Nham Tinh, bởi vì nhân tố hoàn cảnh sinh ra, sản sinh biến dị. Vì vậy, được hồn căn trợ giúp, Hàn Lưu Ly tiến vào trạng thái giống như Dương Phàm dung thông đại địa. Chỉ là loại trạng thái này là do Dương Phàm thúc đẩy, nó không thể hiểu được, chỉ là bị động tiến vào. Chờ một lúc lâu, cỗ uy áp giữa hư không áp lực làm người ta khó chịu kinh hãi vỡ mật cả trái tim cũng treo lên. Xùy bùm, rốt cuộc mây thiên kiếp màu xám, lôi điện cuồn cuộn hội tụ vào trung tâm, đánh xuống một đạo thiên lôi màu tím đậm to bằng miệng chén. Cỗ thiên uy giữa hư không cũng kéo lên mức tận cùng. Hàn Lưu Ly dùng mình một cái cùng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, hội tụ toàn thân nguyên khí, hồn thể phóng ra tinh quang óng ánh, toàn thân băng mãng to lớn vững như bàn thạch. Phốc, há miệng phun ra một đoàn băng diễm trong suốt màu lam yếu ớt như một đóa hoa nở rộ to bằng chiếc chậu, phóng ra hàn khí khủng bố hít thở không thông. Cỗ hàn khí này làm cho Dương Phàm sinh ra một loại ảo giác như khi đối mặt với vạn hàn băng phách dịch. Phốc xẹt xẹt xẹt, hàn khí màu lan tràn ngập thoáng cái đóng băng thiên lôi màu tím đậm. Thế nhưng ngay lập tức một tiếng răng rắc, đóng băng vỡ vụn, băng diễm bản mạng hùng mạnh như thế cũng vỡ nát, nhanh chóng hóa thành hư vô. Hàn Lưu Ly toàn thân run lên, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thế nhưng, toàn thân ngập một cỗ khí tức ôn hòa, làm cho nó phấn chấn lòng tin trở lại, sinh ra một cỗ khí thế bất khuất, ý chí liều chết tìm đường sống. Vào lúc này, nguyên khí, góc truyện audio.com, toàn thân bộc phát tinh quang sáng chói lòa lẫn hàn khí vọt lên, ngạnh kháng chính diện với đạo lôi kiếp thứ tư. Hai thứ va vào nhau nửa hô hấp, thiên lôi màu tím to bằng miệng chén, hóa thành cỡ nắm tay. Còn lúc này, hàn khí sáng ngời bên ngoài thân thể Hàn Lưu Ly chợt ảm đạm, hao tổn nguyên khí, khó có thể duy trì. Chịu đựng, tiếng nói Dương Phàm vang lên trong đầu nó. Tiếp đó, cỗ lực lượng cuồn cuộn không dứt vọt tới, thân thể nó lại dựng lên, ngẩng đầu cao đầu, hội tụ một cỗ tinh quang chói mắt hung hăng đánh lên trên thiên lôi màu tím đậm. Ầm ầm, toàn thân Hàn Lưu Ly bị nổ bay, nằm trên đất không rõ sống chết, vốn thân thể như băng tinh cũng bị cháy đen một mảnh. A, độc hạt vương hóa hình kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, lộ ra một tia không đành lòng. Thiên kiếp Hàn Lưu Ly phải vượt uy năng gấp 3-4 lần của hắn. Đặc biệt đạo thứ tư, bằng thực lực của hắn hiện giờ, chỉ có phần bị miễu sát. Chủ nhân, tiếng nói Hàn Lưu Ly chỉ còn một hơi truyền đến, hóa thành một con băng xà nhỏ dài 3 tấc toàn thân cháy đen. Ha ha, ngươi làm rất tốt, Dương Phàm hiện lên vẻ tươi cười thỏa mãn. Ý niệm khẽ động, Hàn Lưu Ly biến mất ngay tại chỗ, tiến vào linh thú viên tiên hồng không gian. Tuy rằng lúc này Hàn Lưu Ly chỉ còn lại có nửa cái mạng, thế nhưng chỉ cần đi vào tiên hồng không gian, sẽ không có bất cứ vấn đề nào. Chúc mừng Hàn đạo hữu bước vào hóa hình kỳ. Nam tử cao to này tiến vào linh thú viên, liền chúc mừng Hàn Lưu Ly, sau đó tự mình hóa thành bản tôn bò cạp độc bắt đầu tu luyện. Ha ha, chúc mừng bước vào hóa hình, tĩnh dưỡng một trận, ngươi cần mấy năm củng cố tu vi. Dương Phàm lại tới chúc mừng linh thú của mình, giải quyết xong chuyện Lưu Ly Hàn Tinh Xà độ kiếp, khối đá cuối cùng trong lòng Dương Phàm cùng đã đặt xuống. Ngồi trong động phủ lâm thời, không coi nhiệt độ thấp ở thế giới cực hàn bên ngoài ra gì, Dương Phàm chậm rãi nhắm mắt lại. Kế tiếp hắn phải cân nhắc luyện hóa chí bảo long khí, Hoàng Long Quan. Tâm thần vẫn dung nhập vào tiên hồng không gian. Hắn không dám dễ dãi lấy ra Hoàng Long Quan, bởi vì nơi cực bắc này, vật kia sẽ đưa tới cảm ứng thần bí. Lấy ra chiếc bình nhỏ trước đó, Dương Phàm tưới tất cả máu hoàng tộc tiên tần bên trong bình lên trên Hoàng Long Quan. Thoáng chốc hạt châu ở vị trí trung tâm Hoàng Long Quan phóng ra quang mang vàng rực rỡ, bốc lên một cỗ long khí tường hòa quẩn quanh. Rồng vàng hai bên hạt châu càng thêm sống động, dương nanh múa vuốt như phát ra từng trận long ngâm. Dương Phàm vô cùng hưng phấn, vội vàng vận chuyển thần thức rót vào trong đó thử luyện hóa. Quả nhiên, dưới tác dụng máu hoàng tộc tiên tần, một tầng trói buộc hạn chế trên Hoàng Long Quan tạm thời bị phá mở. Dương Phàm nắm chắc thời gian luyện hóa, lực hồn căn cũng dung nhập vào trong. Khí thức trong Hoàng Long Quan phù hợp hoàn mỹ cùng hắn hồn căn của hắn, thậm chí sinh ra một tia cộng minh thân thiết. Vì vậy, luyện hóa tiến triển rất nhanh, Dương Phàm liền tế ra khai quang tịnh thế diễm, phụ trợ luyện hóa bảo vật này. Khi toàn bộ máu hoàng tộc tiên tần bị Hoàng Long Quan hấp thu, gocchuyenaudio.com, tầng trói buộc hạn chế lại xuất hiện lần nữa. Chẳng qua lúc này Dương Phàm đã sinh ra liên hệ cùng Hoàng Long Quan, tầng trói buộc hạn chế cùng khó mà ngăn cản hắn, tối đa chỉ mang tới cho hắn một chút cản trở. Lực cản này, làm tốc độ luyện hóa Dương Phàm chậm lại. Hắn cũng không gấp, vận chuyển khai quang tịnh thế diễm, hồn căn hòa hợp với Hoàng Long Quan, từ từ luyện hóa. Nhoáng cái thời gian trôi qua 2 tháng, rốt cuộc Dương Phàm luyện hóa sơ bộ Hoàng Long Quan. Là chí bảo long khí, Dương Phàm cũng không phải hậu duệ tiên tần, có thể luyện hóa sơ bộ trong 2 tháng, đã đạt tới hiệu quả mong muốn rồi. Về phần muốn luyện hóa hoàn toàn, sợ rằng cần phải 2 năm, tạm thời Dương Phàm còn không có tính toán này. Không biết uy lực Hoàng Long Quan này thế nào, Dương Phàm hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng chờ mong. Dưới thần thức điều khiển, Hoàng Long Quan đeo lên đầu Dương Phàm, vận chuyển pháp quyết. Ong ong, viên châu vàng kim trên Hoàng Long Quan cùng rồng vàng hai bên, phóng ra một cỗ long uy vô thượng quân lâm thiên địa. Đây là một cỗ khí thế long uy như hoàng giả, đủ để áp chế tu sĩ cùng cấp, suy yếu rất lớn tinh khí thần đối phương. Dương Phàm cảm giác trạng thái tinh khí thần của mình thăng lên đến đỉnh, thậm chí vượt xa phát huy bình thường. Lực hồn căn khi không lại lớn mạnh vài phần. Đồng thời, một cỗ ánh sáng long văn bay vọt lên trời từ người Dương Phàm, lượn lờ 9 tầng trời, xoay vòng rít gào. Cũng là chí bảo long khí, Dương Phàm lại cảm giác uy năng cùng long khí ẩn chứa trên Hoàng Long Quan, phải cường đại hơn xích long châu của cổ huyền minh. Ngoài ra, trong Hoàng Long Quan có một loại lực lượng huyền ảo bao trùm thiên địa không thể chạm tới. Thậm chí, còn không thể gọi nó là lực lượng. Đeo Hoàng Long Quan, thực lực chính thể của ta gần như tăng lên gấp đôi, hoàn toàn không phải xích long châu của cổ huyền minh có thể so sánh được. Dương Phàm vô cùng kinh ngạc, cảm thấy khó mà tin nổi. Như vậy hiện giờ hắn sử dụng Hoàng Long Quan đánh với cổ huyền minh, tuyệt đối có thể đem đánh người này tơi bời tan tác, không có sức phản kháng. Vì sao đều là chí bảo long khí, Hoàng Long Quan rõ ràng cường đại hơn xích long châu nhiều như vậy. Dương Phàm cảm thấy rất khó tin, có chút pháp bảo truyền thuyết liên quan đến chí bảo long khí, hắn cùng tìm đọc được một ít từ trong sách cổ. Cửu ngũ chí bảo long khí thời kỳ tiên tần, nổi danh cùng truyền kỳ nhất chính là cửu long tỷ, còn có chí bảo công kích nhân giới không gì không phá được thanh long kiếm. Ngoại trừ cửu long tỷ cùng thanh long kiếm ra, Hoàng Long Quan cùng xích long châu hẳn là tồn tại cùng cấp bậc. Lẽ nào xích long châu trong tay cổ huyền minh là hàng phòng chế? Dương Phàm khó hiểu không rõ, thế nhưng cảm giác lại không giống hàng phòng chế, dù sao tài liệu thân chân long cùng với long khí không phải vật bình thường có thể mô phỏng được. Nghi vấn này, Dương Phàm tạm thời không thể tra rõ. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, gỡ Hoàng Long Quan xuống. Trước mắt hắn còn không muốn đưa vật này ra ngoài không gian thật. Cổ tộc kia, rất rõ ràng chính là hậu duệ hoàng tộc tiên tần, về phần vì. gocchuyenaudio.com, sao không phải họ tần mà sửa thành họ cổ, có thể là do lánh đời cúi thấp tránh khỏi phiền phức tranh chấp. Cũng được, lần này ta tới cực bắc không phải là vì tìm kiếm chí bảo long khí, Lưu Ly Hàn tinh xà đã thăng cấp hóa hình kỳ thành công, trước tiên ta về băng tuyết tiên vực một chuyến, xem có thể tra tìm được đầu mối thiên nhất hồn thủy hay không, cùng với vị trí cụ thể tinh thần chiêm bạc đạo. Dương Phàm nghĩ những điểm đó, liền lập tức quay đầu, bay về phía băng tuyết tiên vực. Lưu Ly Hàn tinh xà tĩnh dưỡng xong, đang củng cố tu vi, Dương Phàm cũng không tra xét. Mấy ngày sau, Dương Phàm trở về băng tuyết tiên vực. Tuy rằng nơi đây cùng bao trùm băng tuyết quanh năm, nhưng so với bên ngoài, vẫn có vẻ ôn hòa thích ý hơn. Trước tiên Dương Phàm đi kỳ thạch lâm, phát hiện nơi này hoàn toàn bị đóng băng, hắn căn bản không thể tiến vào. Vạn hàn băng nguyên trì tồn tại thật là một điều bí ẩn. Dương Phàm thầm thở dài một hơi, lúc này mới trở về băng phách tông. Viễn cổ cự thạch tinh từ rất xa, liền cảm ứng được hắn tồn tại. Dương Phàm cười ha ha đi tới, ngồi trên người cự thạch tinh, khiến cho không ít người chú ý. Chẳng qua bằng thân phận trưởng lão tông phái của hắn hiện giờ cũng không làm người ta có dị nghị gì. Ngay cả tông chủ băng phách tông hiện giờ cũng rất là khách khí với Dương Phàm. Nói chuyện với bọn người Lâm Thành xong, Dương Phàm ngồi trên người viễn cổ cự thạch tinh, đi tới động phủ thái thượng trưởng lão Khương Trường Phong. Người tới rồi, Khương Trường Phong cười cười, ý bảo hắn ngồi xuống, thoáng thần bí nói. Có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Tin tức tốt, Dương Phàm nao nao, không khỏi có chút hiếu kỳ chờ mong. Thái thượng trưởng lão xin cứ nói. Đối với Dương Phàm thân ở đỉnh cao tu tiên giới mà nói, còn có chuyện gì làm cho hắn mừng rỡ? Cách chương.